Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, Khả Ái Hinata. Ino, thuật này ngươi muôn ngàn lần không thể nói cho người khác biết. Coi như là ba ba mụ mụ của ngươi đều không thể. Mà còn, không tới thời khắc trọng yếu, cũng không cần thi triển ra. Nghe hiểu sao? Yagami Kyo xem Ino hoàn thành tu luyện, cũng liền đi tới. Tạp chí trùng, vì cái gì, Kienzan cái này lợi hại như vậy thuật, vì cái gì không thể nói cho ba. Ino mặt đầy nghi hoặc, đối với nàng loại này tiểu cô nương mà nói, có chút thành tựu luôn muốn với người nhà khoe khoang, từ đó đổi lấy người nhà khen ngợi. Hiện tại hai người, Yagami đã 13 tuổi, Ino 12 tuổi, bọn họ đã tại Nhẫn Giả trường học học tập 6 năm. Năm nay liền muốn tốt nghiệp, Kienzan thuật này, là không cần kết ấn thuật, cũng là ta từ sáng tạo ra một cái một trong. Nếu là ngươi loạn sử dụng nói, bị người phát hiện, ngươi khẳng định sẽ có phiền toái. Yagami Kyo khom người, cười híp mắt nhìn Ino. Vì cái gì? Ino cảm nhận được Yagami Kyo khuôn mặt, khoảng cách gần như vậy, có chút đỏ mặt không tại sao. Liền bởi vì bọn họ sẽ để cho ngươi dạy. Nhưng là Ino ngươi cảm thấy ngươi có thể dạy biết sao? Có thể nói biết chưa? Yagami Kyo cũng không phải một cái nhỏ mọn người. Mà là cảm thấy cái này Kienzan. Là mình từ 7 viên ngọc rồng bên trong. Chính mình diễn biến tới. Cộng thêm phong thuộc tính chakra thi triển ra cái tiến bản. Mặc dù không dùng kết ấn. Nhưng là muốn phong thuộc tính chakra ngưng cố hình thành Kienzan. Cần cái này không đơn thuần là chakra. Còn cần chính xác khí tới phụ trợ. Như vậy mới có thể thi triển ra. Nếu không, liền chỉ là chakra. Kia là căn bản cũng không đủ. Cũng không có cách nào ngưng kết. Ino có thể học thành. Chủ yếu là nàng với Yagami tu luyện 6 năm nhiều. Cũng biết rõ làm sao tu luyện ra khí. Cho nên hắn mới có thể làm được. Ino bí thuật kỳ thực cũng không phải kia loại công kích loại hình. Mà là một loại phụ trợ hòa hợp làm sử dụng. Nói cách khác, nhà nàng thư ký sức chiến đấu rất thấp. Vì thế, Yagami liền nói cho nàng biết tu luyện khí, biện pháp. Từ đó tại cái này trong 6 năm mặt, mình cũng dạy không ít chính mình cải tiến tới chiêu số. Nếu không nói, liền Ino những kia gia truyền bí thuật. Kỳ thực cũng không thể có cái gì bảo vệ bản thân tác dụng. Mà còn cũng sẽ để cho bản thân rất nguy hiểm. Nói cũng vậy, ba bọn họ không thể tu luyện khí. Cho nên nói cũng vô ích. Ino lần này coi như là minh bạch. 6 năm qua, nàng với Yagami học tập rất nhiều. Đều là một chút rất lợi hại chiêu thức. Chỉ bất quá, nàng chakra quá ít, cũng không thể hoàn toàn phát triển. Mà còn khí cũng không đủ nhiều. Chỉ có thể là làm phụ trợ tu luyện chakra. Kienzan cần thiết dùng khí. Chính là nàng giờ phút này thân thể dự trữ tràn đầy 30%. Nói cách khác, nàng có thể miễn cưỡng liên tục sử dụng 3 lần Kienzan. Mà lợi dụng phong thuộc tính chakra nói. Như vậy thì nhiều có thể sử dụng mấy lần. Cái này đúng. Đi thôi. Đi trường học ngủ. Yagami cười cười. Liền cùng Ino cùng một chỗ dắt tay tay rời đi diễn tập trang. Đi Nhẫn Giả trường học. Hôm nay là tốt nghiệp phân tổ ngày. Bọn họ tự nhiên không thể cứ như vậy tới trễ. Người dắt tay ta. Làm sao bây giờ? Yagami Kyo đột nhiên nhìn sang một bên Ino. Cười nói. Kia. Cái nào? Cái này không tính là. Chúng ta ngày mai mới bắt đầu. Ino đột nhiên náo một cái mặt đỏ ửng. Sau đó muốn bỏ qua, nhưng là đã không được. Ha ha, ngươi đã nói như vậy 2 năm. Ino, ngươi có phải hay không yêu thích ta à? Yagami dắt Ino tay nhỏ, trêu đùa tiểu nha đầu. Hừ, mới không phải, bại hoại Yagami. Ino đỏ mặt bỏ qua Yagami Kyo tay. Sau đó lúc đó ra tốc đi về phía trước. Này này con heo nhỏ, ngươi đi nhầm phương hướng. Trường học ở bên này đây. Yagami gặp tiểu nha đầu khả ái như vậy, không nhịn được lần hai trêu đùa. Theo tuổi tác trưởng thành, Ino đã thay đổi có chút giống thiếu nữ xinh đẹp, cộng thêm một đầu thật dài tóc dài màu vàng kim, nhìn rất là khả ái mê người. Ta mới không cần cùng bại hoại Yagami cùng một chỗ. Ta phải về nhà thay quần áo. Ino chỉ muốn nhanh lên một chút rời đi. Mới vừa rồi bị Yagami vừa nói như thế, nàng tâm liền khó mà bình tĩnh. 6 năm qua sống chung, nàng đối với Yagami, trong lòng đã từ từ rõ. Cũng biết rõ mình đang suy nghĩ gì. Nhưng làm cô gái, như vậy bị đâm thủng tâm sự, vẫn cảm thấy rất xấu hổ. Cho nên cái này liền muốn lập tức rời đi. Vậy ngươi nhanh lên một chút, ta liền hãy đi trước. Yagami xem nha đầu này rời đi, cũng là cười cười. Một người tràn đầy không mục đích đến nhẫn giả trường học, vừa vặn gặp phải một cái ngượng ngùng tiểu nữ sinh. Akio, chấm ngoặc kép, một đầu màu tím nhạt tóc ngắn, một đôi rõ ràng đồng, nhìn qua rất ôn nhu, nhưng từ trên mặt nhìn sang, lại rất xấu hổ. Yagami Kyo hiển nhiên cũng chú ý cô nữ sinh này. Hắn đối với là nữ sinh trí nhớ vẫn là rất sâu sắc. Đời trước xem Hokage thời điểm, hắn liền đặc biệt lưu ý cô nữ sinh này. Âm thầm chú ý Uzumaki Naruto tốt hơn một chút năm. Cũng ưa thích cái nào cái gọi là cửu vĩ Jinchuriki. Haha là Hinata à. Người tốt à. Yagami Kyo giơ một tay lên. Sau đó trở về Hinata bên người. À ân, Hinata lúc này đã đỏ mặt không được. Thậm chí, hai tay bầy ở trước ngực đâm đầu ngón tay út. Hiển nhiên rất khẩn trương. Thế nào? Thế nào mỗi lần nhìn thấy ta đều đỏ mặt à? Yagami Kyo trong đầu nghĩ. Đây sẽ không là ưa thích chính mình đi. Đây không phải là ưa thích Uzumaki Naruto sao? Cái nào? Cái nào? Ta, Hyuga Hinata có chút ngữ vô luân lần. Muốn giải thích, nhưng cảm giác được không được. Liền lại do dự. Được rồi chúng ta cùng đi đi. Lập tức sẽ đến tập họp thời gian. Yagami Kyo không có suy nghĩ nhiều. Chẳng qua là vỗ vỗ Hinata đầu. Sau đó liền mời cùng đi. À, có thể, có thể. Hinata có chút vui vẻ. Nhưng cảm nhận được trên đầu mình tay lúc. Nhất thời xấu hổ ngất đi. Này này, Yagami Kyo có chút hốt hoảng. Thế nào đột nhiên này liền choáng váng a? Quá khoa trương đi. Này Hinata cho Yagami Kyo hốt hoảng gọi mấy tiếng. Nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Đây coi là cái gì sự tình nha. Yagami không có cách nào bên dưới. Chỉ cần chặn ngang công chúa ôm đem Hinata cho ôm. Sau đó suy nghĩ trường học đi tới. 13 tuổi Yagami Kyo. Đã có 165 thân cao. Cộng thêm thường xuyên đúc luyện thân thể. Giờ phút này hắn ôm Hinata đó là cảm thấy một chút áp lực cũng không có. Chỉ bất quá. Hắn như vậy ôm Hinata ở trên đường đi. Ngược lại sức hấp dẫn không ít người chú ý. Ô Kyo, người đây là chuyện gì xảy ra? Ngay tại Yagami ôm Hinata. Nhìn té xỉu muội chỉ lúc. Phía sau lại truyền tới một đạo tiếng kêu. Ồ là răng a, người cũng còn không có đi trường học sao? Yagami xoay người. Đã nhìn thấy một mực trắng như tuyết con chó nhỏ nằm úp sấp ở một cái tiểu nam sinh trên đầu. Nam sinh này trên mặt còn có hai phiết màu đỏ đồ nha. Này nam sinh gọi Inuzuka Kiba. Là Yagami tại nhẫn giả trường học nhận biết. Hiện tại liền đi qua a. Bất quá ngươi cái này là thế nào? Hinata lại té xỉu sao? Inuzuka Kiba hiếu kỳ nhìn Yagami trong ngực Hinata. Đúng vậy, nhà đầu này cũng không biết rõ làm sao chuyện. Mỗi lần nhìn thấy ta liền té xỉu. Yagami mình cũng bất đắc dĩ. Hắn trên căn bản là nghĩ đến cái gì khả năng. Nhưng chẳng qua là không có nói ra mà thôi. Coi như nói ra cũng không có cách nào. Hinata gia tộc cũng không phải là hắn một đứa cô nhi có thể trêu chọc. Hiện nay vẫn là an tĩnh một chút được rồi. Mà còn, hắn đối với Hinata, tiếp xúc cũng không nhiều. Hắc hắc không biết là Hinata cố ý té xỉu. Sau đó muốn cho như ngươi vậy ôm nàng đi. Inuzuka Kiba cười đều lấy cùi trỏ. Yagami lồng ngực, lười cùng ngươi nói. Đi thôi. Yagami lộ ra mỉm cười một cái. Ngược lại không có tiếp tục nói hết. Cứ như vậy, hai người cùng một chỗ kết bạn. Vừa đi, vừa ôn ngày. Đại khái nói đều tốt nghiệp sự tình. đến nhẫn giả trường học. Tại nàng trong ngực Hinata cũng không kém tỉnh lại. Hắn là coi là tốt thời gian, bởi vì không phải thứ nhất lần như vậy ôm Hinata. Cho nên, đối với Hinata té xỉu thời gian bao lâu, kỳ thực hắn đã đều rất biết. Ừ, Hinata gương mặt ửng đỏ hồi tỉnh lại, vừa vặn liền thấy Yagami ôn nhu cười nhìn mình, sau đó sẽ nhìn trái phải hai mắt, liền nhận ra được giờ phút này dáng vẻ. Tỉnh rồi, lúc này không sẽ lại ngất đi đi. Yagami cũng không có gấp buông ra, mà là cười hỏi Hinata. À, cái này, cái nào, nhà, quả nhiên, khẩn trương ngay cả chẳng hề nói một câu xong. Hinata hai lần ngất đi. Ha ha, Inuzuka Kiba sau khi nhìn, nhất thời liền cái miệng cười lớn. Nha ha ha, ngươi cười cái gì a? Yagami Kyo buồn cười nhìn răng. Thằng này làm sao lại như vậy cười trên nỗi đau của người khác đây? Cũng cảm giác Hinata thật giống như thật đáng yêu. Vì cái gì rất thích nương nhờ ngươi ôm trong ngực té xỉu à? Còn có Ino cũng vậy. Ưa thích tại trên lưng ngươi ngủ. Chẳng lẽ thân thể ngươi rất thoải mái sao? Đối với nữ sinh nóng như vậy môn. Inuzuka Kiba ôm bụng. Chỉnh người cũng sắp cười rút. Bởi vì hắn cười thật to. Phía sau tới mấy người. Cũng đều nhìn về bọn họ. Yagami. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.